5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đom đóm tìm đến thần thần chơi nữa. Tuyệt đối không nghĩ tới, hướng tới còn lên làm bán gia thương, lòng dạ hiểm độc người bán, quýt 1 cân 50, tại sao không đi đoạt tiền đâu, mau đưa kết nối giao ra. 1 cân 50 còn mua người sợ không phải đồ đần. Cho nên ở đâu mua đâu. Ta thật chỉ là vì ủng hộ thần thần. Lại nói ăn quýt có thể dính phúc khí sao. Kết nối ra, ông trời của ta, các ngươi cái gì tay một nhanh. Khóc, vì cái gì không có cướp được. Vương Trình Vũ nhường phó đạo diễn thao tác về sau bắt đầu kiếm tiền. Ta nói với các ngươi a. Hướng tới không phải chơi như vậy, chưa hề đều là các ngươi thiếu tiền cố gắng lao động đổi tiền. Khổ mệt mỏi người xem liền thích xem, các ngươi làm như vậy, tiếp theo quý hướng tới chúng ta chơi cái gì? Ngưu quỷ xà thần sao, lấy ra đi, rông dài cái gì? Hoàng Lôi trừng mắt liếc hắn một cái, đem tiền đưa cho Hà Quýnh, ta tiếp tục trèo mặt đi, các ngươi đám tiểu tử này. Lần lượt từng cái đi tắm rửa biết rõ không? Lý Ngữ Phong bọn người liên tục gật đầu. Hoàng Lôi tiến cây nấm phòng. Hoàng Tiểu Đào liền nhào tới. Hà Lão Sư, Hà Lão Sư. Bao nhiêu tiền a? Hà Quýnh trong tay một phen tiền. Hắn câu môi. Chính ngươi tính toán. Bất quá tiền này không phải chúng ta. Là Lưu Nhị Thúc. Thế nhưng là Lưu Nhị Thúc chắc chắn sẽ không lấy tiền. Trương Tiểu Phong nhỏ, giọng nói, thấy mọi người nhìn về phía nàng, nàng bận bịu giải thích. Ý của ta là, có thần thần tại, Lưu Nhị Thúc đoán chừng muốn đem tiền này cho thần thần. Thử một chút đi, ta đi đến Nhị Thúc bên kia nhìn xem. Các ngươi trước thu dọn, đám người nhao nhao gật đầu, nhưng rất nhanh liền trở lại, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Trên tay hắn tiền vẫn còn ở đó. Hoàng Tiểu Đào cùng Hoàng Minh Hạo nhiều chiến đấu tắm. Giờ phút này đỉnh đầu tóc còn ướt. Nhìn thấy Hà Quýnh bộ dáng này. Kinh ngạc hỏi. Lưu Nhị Thúc thật không thu à? Ai? Thôn lão nhân còn không có bị nhóm chúng ta phía ngoài bái kim chủ nghĩa ảnh hưởng. Tư tưởng cũng rất cổ lão. Được rồi. Tiền này chờ một lúc vẫn là để thần thần phân phối đi. Dù sao chúng ta không thể lấy ra hưởng thụ. Hà Quýnh nói thán khẩu khí tại đình nghỉ mát ngồi xuống. Cầm quả hạch liều mở cho ăn phía sau tiểu kim. Cạc cạc, đèn màu quạt hương bồ cánh. Lại phát hiện Hà Quýnh chỉ là cho ăn con cá kia về sau. Xoay người cái mông hướng về phía thuốc. Ta ta ta, tiểu kim toát ra mặt nước. Thổi lên bong bóng tới. Hoàng Tiểu Đào cùng Hoàng Minh Hạo cũng cảm thấy hiếm lạ. Đưa, trước đó không có phát hiện mặt sau này lại có con cá. Cấp trên còn có cái nhỏ nhăn. Hà Lão Sư, con cá này khẳng định là nữ hài tử. Hà Quýnh cười nhìn Hoàng Tiểu Đào. Đào Đào, ngươi khẳng định cũng có khỏa màu hồng trái tim. Hoàng Minh Hạo lập tức quát miệng cười trộm. Có màu hồng tâm thế nào? Ta còn có công chúa bệnh đâu. Hoàng Tiểu Đào nguyên vẹn không thèm để ý. Đưa tay đùa Tiểu Kim. Lại bị Tiểu Kim há miệng đem ngón tay hút vào. Ai nha đau nhức đau nhức đau nhức. Hoàng Tiểu Đào vội vàng kêu lên. Chờ hắn đem ngón tay lấy ra. Cấp trên một vòng dấu đỏ. Có nho nhỏ điểm điểm. Con cá này làm sao giao nhân a? Bởi vì nó không phải sủng vật của ngươi a. Đây là thần thần bát, thần thần cũng bảo bối nó. Hà Quýnh gặp Hoàng Tiểu Đào không có việc gì liền đứng dậy. Đi đến tường vây bên cạnh nhìn xuống. Các người từ lão sư nói mang thần thần đi hái cỏ đuôi chó. Làm sao chậm như vậy? Cái này thật là không trách Từ Trinh. Ai bảo lúc trước hắn để đầy miệng nói muốn bắt đom đóm đâu. Nhưng mà đom đóm âm lịch tháng 7 xuất hiện tương đối nhiều. Hiện tại là tháng 5, thời tiết còn không có nóng như vậy. Cương quyết hắn tìm khắp cả đồng ruộng cũng tìm không được một cái đom đóm. Đi mệt, Từ Trinh liền để Tô Thần ngồi tại trên tảng đá lớn. Căn dặn hắn, Thần Thần trước tiên ở nơi này chơi một hồi a. Từ Bá Bá qua bên kia nhìn xem. Tiểu gia hỏa rất ngoan. Đồ Đồ nhỏ ngón tay đem cỏ đuôi chó quấn thành một vòng tròn. Lại vòng trở về. Sau đó Tiểu Tiểu cắn dưa leo miệng. Đại Nhãn Tình có chút híp hỏi Từ Trinh. Từ Bá Bá, là thế này phải không? Đúng, Thần Thần tiếp tục biên. Bá Bá đi tìm Đom Đóm. Từ Trinh đi xa, Tiểu Gia Hỏa nhưng như cũ 10 điểm nghiêm túc cố gắng đem trong tay cỏ đuôi chó quay tới quay lui. Hắn phát trực tiếp, ở giữa người xem cơ hồ đều là mẹ hồng phấn. Chăm xem không ngán nhìn chăm chăm Tiểu Gia Hỏa ngón tay. Thậm chí Tô Thần cắn lấy dưa leo trên răng nhỏ ấn đều có thể bị các nàng thổi thật lâu. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Thần bên người truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Gia Hỏa ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ lập tức sáng lạn lấp lóe. Nghé con, ngươi trở về a, có phải hay không ăn xong thảo à nha? Hắn duỗi ra tay nhỏ sờ sờ nghé con lỗ tai. Nghé con cất bước chậm rãi tại Tô Thần bên người nhảy xuống. Tô Thần liền cho nó đưa tới mới vừa tối lấy dưa leo. Nghé con, đây là gia gia cho Thần Thần, cũng ăn ngon a. Người cắn một cái, ai, nghe con mở miệng, lau, mượt tiếng, sau đó chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Được không ăn ngon, Tô Thần đem dưa leo cầm về, cắn thật to một ngụm, cũng học nghe con chậm rãi nhấm nuốt. Một người cả đời tại dưới ánh đèn ngươi một ngụm ta một ngụm. Rất mau đem dưa leo chia ăn sạch sẽ, ngọn núi, nghe con kêu một tiếng. Nghé con ngươi còn muốn ăn sao? Tô Thần hỏi một câu. Sau đó nghiêng người hướng trong bao nhỏ móc. Rất nhanh móc ra một cái quýt đến. Ngươi một nửa, ta một nửa. Dạng này chia ăn ta có thể xem một năm tròn. Nhóm chúng ta Thần Thần thật sự là quá thiện lương. Dưa leo cùng quýt cũng phân cho nghé con ăn. Vì cái gì ta không phải đầu kia nghé con? Ghen ghét để cho ta chất vách tường tách rời a. Rất ngọt a, cảm giác thật ấm áp. Lúc này mới là chân chính thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Bất quá chúng ta Thần Thần thật giống đứa chăn trâu. Chia ăn xong sau Tô Thần lại nâng lên làm một nửa cỏ đuôi chó. Nghé con, Từ Bá Bá đi giúp Thần Thần bắt Đom Đóm đi. Bá Bá nói, Đom Đóm rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Tại trong đêm có thể phát sáng đâu. Hoa, nghe con hưởng ứng một tiếng. Tô Thần tay nhỏ mặc qua ở giữa lỗ nhỏ. Đem cỏ đuôi chó phần đuôi lôi ra đến. Tiểu Gia Hỏa quay đầu nhìn nghe con. Nghe con người cũng rất muốn xem đúng hay không. Thần Thần cũng nghĩ xem. Đang nói, đại liêu đầu dưới đèn. Một chút xíu lục sắc huỳnh quang bay múa. Đại Lưu kinh ngạc một cái liền tranh thủ đầu đèn đóng lại. A, Tô Thần kinh ngạc nhìn về phía Đại Lưu. Đại Lưu thúc thúc, vừa định hỏi, hắn liền phát hiện trong bầu trời đêm đột nhiên nhiều hơn một cái lục sắc đường cong. Nó không ngừng vũ động, nhẹ nhàng tùy ý. Đại Lưu nhỏ giọng nhắc nhở, Thần Thần, đây chính là Đom Đóm a, có xinh đẹp hay không? Hoa. Nghe con ngươi xem, Đom Đóm a, Tô Thần một bên nói một bên đứng lên, giơ lên tay nhỏ vươn hướng không trung, sau đó bỗng nhiên nhảy một cái, lục sắc đường cong tản ra, rất nhanh lại lần nữa tụ lại, khanh khách, lược lược lược, Tiểu Gia Hỏa không có bắt lấy ngược lại cười vui vẻ. Tiếng cười truyền vang trên đồng ruộng, Từ Trinh bỗng nhiên quay đầu, a. Làm sao đèn không sáng rồi? Thần Thần, đầu kia truyền đến Thần Thần thanh thúy sữa âm. Từ Bá Bá, là Đom Đóm. Đom Đóm tìm đến Thần Thần chơi nữa. Bọn chúng thật xinh đẹp a. Từ Trinh đầy người dã rời trở về. Khi thấy kia xếp thành đường cong trên không trung bay múa đùa Tô Thần Đom Đóm lúc. Cả người cũng ngây ngẩn cả người miệng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.